Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, đem hiểm nghi người phân ra. Mọi người đối với anh em Hồ Lô thái độ đều có chút thay đổi. Như thế chân thật khí linh, đủ để gặp bản thể cũng thập phần cường đại. Tại trời cấp đồ vật chính giữa, đều có lẽ bất phá mani vạn thú ao. Không hổ là năm đó vạn thú tông lưu lại bảo khố. Từng cái một am hiểu tinh thần lực người lần lượt thử. Phong Đô Trần lặng lặng nhìn xem một màn này. Trong lòng có chút khẩn trương. Cái này vàng em bé không đơn giản. Mình cũng bị kia đơn thuần bề ngoài lừa gạt hắn. Nhiều như vậy am hiểu tinh thần lực nửa bước thiên cảnh. Hy vọng bọn hắn có thể nhìn ra một tia mai mối. Nhưng mà kết quả nhất định lại để cho Phong Đô Trần thất vọng rồi. Mỗi một cái tinh thần lực lượng dò xét qua người đều là chẳng qua là cảm giác đến nơi này cái vàng em bé đơn thuần tư tưởng, không có một tia giả bộ. Nói làm cho tố đều là chân thật tin cậy đấy. Cả đám đem ánh mắt đều là tìm đến hướng về phía Phong Đô Trần. Phong Đô Trần thấy vậy, tất nhiên là đã biết kết quả. Bất luận các ngươi tin hay không, ta chưa từng gặp qua vạn thú tông còn sót lại người. Cái này phá hài tử là nói dối. Phong Đô Trần thần sắc mang theo nghiêm túc nói ra. Đến nơi này cái phân thượng, Phong Đô Trần tự nhiên là biết mình nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Làm cho thư trực tiếp nhắm mắt lại không có ở đây ngôn ngữ. Anh em Hồ Lô đã rơi vào nhiều người trong tay người. Hắn Phong Đô Trần cũng chỗ với mọi người dưới ánh mắt. Mọi người tự nhiên cũng sẽ không làm khó hắn. Phong Đô Trần biểu hiện ra đã là một bộ không hề hỏi đến bất cứ chuyện gì bộ dạng. Nội tâm rồi lại đang không ngừng ngờ vực vô căn cứ lấy. Đồng thời tinh thần lực chú ý tất cả mọi người hướng đi. Kể cả đối đãi anh em Hồ Lô thần sắc, Phong Đô Trần tuy rằng bên ngoài chỗ với hoàn cảnh xấu chính dựa bị tất cả mọi người cho rằng hiểm nghi người, nhưng mà rồi lại cũng có được một cái thường nhân không có ưu thế. Hắn biết mình là bị oan uổng, cho nên thế cục đem so với người khác chuẩn xác hơn. Đối với Phong Đô Trần trầm mặc, Khương Dự đương nhiên sẽ không tại đây sao buông tha hắn. Cười hắc hắc đến, đừng nghĩ giả chết, nhanh lên đem vạn thú tông còn sót lại người chính là ai nói ra. Ta vẫn chờ đoạt bảo bối đâu. Khương Dự tựa như bắt được hồ ly cái đuôi giống nhau, không chút nào buông tay. Đã cho rằng Phong Đô Trần chính là Phong Đô Trần. Vừa thấy Khương Dự bộ dáng như vậy, tất cả mọi người là lông mày run rẩy. Người ở chỗ này đại bộ phận đều là lần đầu tiên cùng Khương Dự giao tiếp. Hoàn toàn không nghĩ tới cái này phá hư vương dĩ nhiên là một cái như thế ngoan cố người. Phong Đô Trần biết nói sao? Hiển nhiên là không biết. Coi như là người ở chỗ này sao vậy, ép hỏi cũng không có dùng. Mà Phong Đô Trần lại là Phong Đô nhà mạnh nhất thiên kiêu. Cân nhắc đến Phong Đô nhà thể diện, bọn hắn trừ phi vạch mặt, bằng không thì đều khó có khả năng đi ngược đãi Phong Đô Trần. Đạt được anh em Hồ Lô, theo dõi ở Phong Đô Trần đã đầy đủ rồi. Cái kia vạn thú tông còn sót lại người cũng chỉ có thể đủ ở ẩn núp. Trừ lần đó ra lật không xuất ra sóng gió đến. Nhưng mà Khương Dự trừng trong mắt, hiển nhiên chính là muốn Phong Đô Trần đem sự tình cho nói rõ rõ ràng. Đối với loại này, một nghĩ thầm độc chiếm bảo vật vì tư lợi người, chẳng lẽ các ngươi có thể chịu? Khương Dự có chút tức giận nói ra. Tất cả mọi người là sắc mặt quái dị. Cái này đương nhiên không thể nhẫn nhịn, vậy liền đem Phong Đô Trần trói lại, treo ngược lên, lột sạch, độc đánh một trận. Không tin hắn không nói, Khương Dự đề nghị, Phong Đô Trần thần sắc biến đổi, mà tất cả mọi người là sắc mặt biến thành màu đen. Cái này Phá Hư Vương đều là như thế, không đáng tin cậy đấy. Ra cái gì nha chủ y cùi bắp, bọn hắn tốt xấu từng cái đều là thân phận hiển hách chi nhân. Cũng không phải cái nào đỉnh núi thổ phỉ. Trong mọi người tâm đều là thở dài một hơi. Bọn hắn xem như đã nhìn ra, Thiên Chú Thành cái này người đại biểu tư duy có chút không bình thường. Không thể trông chờ hắn nói ra chút ít cái gì đáng tin cậy mà nói. Cho nên, mọi người nhất trí tính cân nhắc, lựa chọn tính xem nhẹ Khương Dự mà nói. Khương Dự, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, nắm giữ Phong Đô Trần này manh mối, vẫn thu hàng rồi anh em hồ lô. Đây đối với mọi người mà nói, có lẽ xem như một cái niềm vui ngoài ý muốn. Bằng không thì, nếu đoàn đội trong, có như thế một cái nội gian, sợ là càng khó tìm ra Vạn Thú Tông còn sót lại người thân phận. Chẳng qua là, kế tiếp, lại là phiền toái cực kỳ thương thảo. Tốt rồi, đừng lãng phí thời gian. Từng cái một kiểm tra đối chiếu sự thật sao? Tổng có thể tìm ra một đám dị thường người. Đúng lúc này, Thái Cực Kiếm Núi Kiếm Xích Tâm nhưng là vẻ mặt không kiên nhẫn đất nói chuyện. Hắn đã thụ đã đủ rồi những người này. Trong lòng táo bạo tới cực điểm. Thầm nghĩ nhanh lên bắt được cái kia Vạn Thú Tông còn sót lại người. Nhìn xem Vạn Thú Tông vật lưu lại trong. Có cái gì nha là có thể làm cho chính mình tu vi rất nhanh tiến bộ. Nhưng mà, những thứ này người đại biểu, nhìn như tại thương thảo. Nhưng trên thực tế chú ý cái này chú ý cái kia. Sau lưng cũng đã sớm tại kiểm tra đối chiếu sự thật bị phân phối chỉnh tề người. Nói trắng ra là liền là muốn nuốt một mình cái kia Vạn Thú Tông còn sót lại người. Đây quả thực là tại lãng phí thời gian của hắn. Kiếm Xích Tâm trắng ra, lại để cho người đại biểu đám bọn chúng thương thảo lần nữa lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Lại là một cái nói chuyện người phá hỏng bầu không khí. Bọn hắn đều muốn giống như Khương Dự giống nhau lựa chọn tính xem nhẹ. Nhưng mà, người này nhưng là Kiếm Xích Tâm. Khương Dự mặc dù nói lời nói không đáng tin cậy, nhưng mà, tốt xấu gặp giảng giảng đạo lý. Mà Kiếm Xích Tâm thì là một cái không đúng liền muốn động thủ tên điên. Thái Cực Kiếm Núi sao vậy tuyển như thế một cái người đại biểu. Trên thực tế, bọn hắn không biết là Thái Cực Kiếm Núi trong lòng người cũng rất bất đắc dĩ à. Bọn hắn muốn thực đem Kiếm Xích Tâm phơi ở một bên mà nói. Đoán chừng sẽ nổi điên lợi hại hơn. Thương thảo còn chưa bắt đầu, Kiếm Xích Tâm liền muốn động thủ. Bây giờ Kiếm Xích Tâm là được. Có thể động thủ, liền cự tuyệt không cùng ngươi nhiều bi bi. Từng cái một kiểm tra đối chiếu sự thật, ngược lại vẫn có thể xem là một cái chủ ý. Tuy rằng phiền toái, nhưng mà, vẫn có nhất định được xác suất có thể bắt lấy cái kia Vạn Thú Tông còn sót lại người đấy. Một cái người đại biểu do dự một chút nói ra, trong lúc nhất thời. Trên mặt mọi người đều là bất đắc dĩ. Ý nghĩ của bọn hắn đều là muốn đẳng cấp người của mình trước tiên đem chung quanh có thể kiểm tra. Đối chiếu sự thật đều kiểm tra đối chiếu sự thật rồi. Nếu như Vạn Thú Tông còn sót lại người không có ở đây trong những người này. Nhắc lại ra kiểm tra đối chiếu sự thật chủ ý. Đi kiểm tra đối chiếu sự thật còn lại trong thế lực người. Cuối cùng nhất, coi như là bắt không được, cũng có thể loại bỏ rất nhiều người, chính mình cũng không mất mát gì. Nhưng mà, bước thứ nhất, hiện tại tịnh chưa hoàn thành, cái này Kiếm Xích Tâm, không thể cùng mọi người giống nhau ăn ý điểm sao. Trong lòng mọi người đều có chút bất đắc dĩ, trải qua kiếm xích tâm quấy rối, nguyên bản âm thầm tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật. Giờ này khắc này, toàn bộ đều bày tại bên ngoài đến kiểm tra đối chiếu sự thật phương pháp. Dĩ nhiên là làm mỗi người làm cho quen thuộc ít nhất 3 người. Đối với người này tiến hành quan sát cùng vấn đề, dùng cái này phán đoán người này là không phải bản thân. Như vậy phán đoán chủ quan tính sẽ rất mạnh mẽ. Nhưng mà, tại khách quan điều kiện chưa đủ dưới tình huống, xem như phương pháp tốt nhất rồi. Bởi vì là trước mặt mọi người kiểm tra đối chiếu sự thật, coi như là ba cái vấn đề người đều muốn giấu giếm cái gì nha cũng rất khó. Bọn hắn mảy may tâm tình đều bị trọng điểm chú ý. Chỉ cần có điểm dị động, như vậy, bị kiểm tra đối chiếu sự thật người, chính là hiểm nghi người. Khương Dự biểu hiện ra một bộ rất quan tâm kết quả bộ dạng. Nhưng nội tâm thì là yên lặng nhìn chăm chú lên trận này trò chơi hướng đi. Hơn 30 đoàn thể, hơn 30 đầu dị tâm, đã định trước trận này trò chơi gặp rắc rối phức tạp. Từ vừa mới bắt đầu, chính thức phiền toái, cũng không phải là cái kia vạn thú tông còn sót lại người. Mà là ở trong quá trình này, hắn gặp có thật nhiều tiềm ẩn giúp đỡ. Vì để cho vạn thú tông còn sót lại người đầu bị chính mình phát hiện mà không bị người khác phát hiện giúp đỡ, mỗi người địch nhân lớn nhất đều là còn lại người cạnh tranh, trừ lần đó ra sắp xếp thứ hai mới là vạn thú tông còn sót lại người. Không có biện pháp, vạn thú tông còn sót lại bảo khố quá mê người rồi, cho dù là chia sẻ cũng không muốn cùng người khác chia sẻ à. Điểm này, tất cả mọi người biết rõ. Hơn nữa rất rõ ràng. Cái này là vạn thú tông còn sót lại người mục đích. Để cho bọn họ giúp nhau đấu sức. Dùng mất đi đối với thế cục khống chế. Nhưng mà, coi như là biết rõ. Bọn hắn cũng tình nguyện lại để cho một ít tiện lợi cho vạn thú tông còn sót lại người. Cũng muốn làm cho mình có cơ hội đi độc chiếm cái này bảo khố. Cuối cùng, kiểm tra đối chiếu sự thật kết quả đi ra. Có hiểm nghi đấy, tổng cộng hơn 100 người. Số này mắt đi ra, kiếm xích tâm thiếu chút nữa liền trực tiếp nổ lên. Cái kia đen nhánh ma khí tàn sát bừa bãi. Một thanh trường kiếm, thiếu chút nữa đã bị rút ra. Cũng may bị thái cực kiếm núi một cái nửa bước thiên cảnh cho tổ chức. Đối với số này mắt, tất cả thế lực lớn, đều là không có chút nào ngoài ý muốn. Vì chiếm lấy ưu thế, đồng dạng vì nhiễu loạn ánh mắt, bọn hắn sao vậy cũng phải tại đây hiểm nghi trong đám người. Xếp vào một hai người sao, coi như là bọn hắn bất an chọc vào. Thế lực khác cũng phải xếp vào a. Cái này thiệt thòi tự nhiên là không có thể ăn đấy. Khương Dự thấy vậy, nội tâm nhưng là tại cười trộm. Những người này là làm một tay chết tử tế a. Xích Tâm, đừng nóng vội, ta còn có biện pháp. Khương Dự vỗ vỗ kiếm Xích Tâm bả vai, vừa cười vừa nói, mọi người, nói thật. Mấy cái này người đại biểu đều là không muốn nghe Khương Dự phương pháp xử lý rồi. Bởi vì, tổng trong cảm giác lộ ra không đáng tin cậy. Đoán chừng lại là một thông nói nhả mà ni ta tìm cấm chế. Khiến cái này hiểm nghi người giọt máu ở phía trên thử xem. Nếu như vạn thú tông còn sót lại người muốn tích huyết xóa bỏ lệnh cấm chế tạo. Nói không chừng máu có cái gì dị thường, đối với cấm chế gặp sinh ra có chút rất nhỏ phản ứng. Điểm này, tại Thiên Hợp Điện tin tức chính giữa rồi lại là không có đấy. Ngược lại không phải là bọn hắn thu thập tin tức năng lực không được, mà là mập mạp chính là cái kia dụng cụ có chút dị thường là biểu hiện không đi ra đấy. Chỉ có người tự mình cảm thụ mới có thể cảm nhận được. Tất cả mọi người là hơi sững sờ, trầm tư. Vạn thú tông còn sót lại người máu sẽ đối với cấm chế lên phản ứng. Điểm này tuy rằng không thể xác định, nhưng mà rồi lại đáng giá thử một lần. Chẳng qua là bọn họ đều là không muốn thử. Nếu là thật là loại này lời nói, vạn thú tông còn sót lại người sẽ dùng một loại công khai phương thức bại lộ. Cũng đừng sách độc chiếm một sự việc rồi. Bất kỳ một cái nào thế lực có thể bắt được nửa thành bảo vật chính là bình quân tài nghệ. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ Khương Dự đều nói ra, bọn hắn cũng không có thể bác bỏ. Mà Kiếm Xích Tâm càng là mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Ước gì Khương Dự nói là sự thật, hắn không quan tâm cái gì độc chiếm nuốt riêng, chỉ cần đối với chính mình hữu dụng bảo vật xuất hiện liền đi đoạt, ai dám ngăn cản hắn liền chém ai. Hướng lúc trước như vậy lầm bà lầm bầm, chính là lãng phí hắn trở nên mạnh mẽ thời gian. Tại vạn thú ao chính giữa, rừng rậm trải rộng, cấm chế nhập lại số lượng cũng không ít. Tiến lên trong quá trình, phần đông nửa bước thiên cảnh đều là nhìn chằm chằm cái kia hơn 100 số hiểm nghi người. Tại toàn bộ trong vực nhiều như vậy, thiên kiêu cùng nửa bước thiên cảnh xuống, chính là vạn thú tông còn sót lại người cường thịnh trở lại cũng lật không xuất ra sóng gió. Một đường yên tĩnh, lập tức muốn đến một cấm chế trên mặt đất rồi. Đột nhiên, một mực lạnh nhạt tựa hồ không hề nhiều quản phong đô trần, nhưng là đột nhiên mở mắt, một thân khí tức tăng vọt, đem người chung quanh đều tránh ra. Sau một khắc, hắn một cái bay nhanh, hướng về kia hơn 100 cái hiểm nghi trong đám người vọt tới. Bắt được một người trung niên nam tử, chính là hướng một cái phương hướng phi độn mà đi. Không tốt, phong đô trần muốn đem vạn thú tông còn sót lại người cho mang đi. Trong đám người có người hoảng sợ nói, nhưng mà thần kỳ chính là đối với phong đô trần hành vi, tất cả thế lực lớn vậy mà đều giống như không nhìn thấy bình thường. Đương nhiên một người ngoại lệ, cái kia chính là Kiếm Xích Tâm. Tại phong đô trần lao ra trong nháy mắt, hắn cũng lao ra rồi, trong mắt phiếm hồng, thẳng đuổi theo hướng phong đô trần. Đối với Kiếm Xích Tâm mà nói, ai ngăn trở hắn trở nên mạnh mẽ, người đó là địch nhân. Mà lúc này mang đi vạn thú tông còn sót lại người, phong đô trần không ở ngoài như thế. Ngươi cũng quá đơn thuần hơi có chút sao? Khương Dự không khỏi nâng đỡ. Ở đây ngoại trừ Kiếm Xích Tâm, ngoại trừ tất cả mọi người không nhúc nhích. Đáp án đã rõ ràng rồi. Người ở chỗ này đã đạt thành nào đó chung nhận thức. Cái kia chính là muốn đem cái này hơn 100 số hiểm nghi người cho phân ra. Mà sở dĩ gặp đạt thành như vậy chung nhận thức, vậy hẳn là bọn hắn mỗi người đều có lòng tin. Trong tay mình nắm giữ chính thức vạn thú tông còn sót lại người tin tức, nắm giữ tiên cơ, chẳng qua là tin tức này là thật là giả, lại là cái gì thời điểm biết được đấy, cũng không biết. Khương huynh, chúng ta chọn người nào mấy cái? Liệu Miên Xanh trên mặt vui vẻ đối với Khương Dự nói ra. Khoát khoát tay trong màu trắng cây quạt, hắn ngược lại là muốn nhìn Khương Dự kế tiếp gặp sao vậy diễn cái này xuất diễn. Liễu huynh, yên tâm đi, ta đã biết rõ ai là vạn thú tông còn sót lại người rồi. Khương Dự mở chừng hai mắt, cười hắc hắc đến. Liễu Miên Xanh, ta cũng biết, bọn hắn phía sau Thiên Chú Thành đệ tử đều là kinh ngạc mà nhìn Khương Dự, thầm nghĩ Khương trường lão dĩ nhiên cũng làm như thế phát hiện vạn thú tông còn sót lại người. Thiệt hay giả, bất quá, nghĩ đến Khương trường lão tựa hồ cho tới bây giờ đều không thiệt thòi đạo lý, bọn hắn trong lòng đều là tối nhẹ nhàng thở ra. Lần này khả năng đi từ Tử Khương Trường Lão vận xu thế rồi. Mặc dù là phân hiểm nghi người, nhưng mà dùng đoạt để hình dung càng chuẩn xác. Tất cả thế lực lớn người rất nhanh thì có người thứ hai hành động. Cướp đi một cái hiểm nghi người, ai cũng không biết hắn cướp đi là thật là giả. Thậm chí chẳng qua là cố phân bố nghi trận, mà Vạn Thú Tông còn sót lại người dưới loại tình huống này, cũng không có khả năng phản kháng. Trái ngược chống đỡ liền bại lộ chi tiết. Vừa mới bắt đầu, thế cục vẫn còn tương đối bình thản. Đúng là tại phân, nhưng mà lúc đồng thời có hai cái cực hạn thế lực ánh mắt chú ý tới cùng một cái trên người thời điểm, chiến đấu liền khó tránh khỏi muốn bạo phát. Nói thật, đây đối với hai cái cực hạn thế lực mà nói, đều là có chút ngoài ý muốn đấy. Không nghĩ tới đối phương cũng tự mình nghĩ đến một khối đi, phát hiện giống nhau dấu vết. Nhưng mà dưới loại tình huống này, hiển nhiên là không thể để cho đấy. Chiến đấu hết sức căng thẳng, hiếm nghi người lựa chọn sử dụng, cũng không bởi vì hai người kia tranh đấu mà dừng lại. Kế tiếp trong quá trình, càng ngày càng nhiều người đem ánh mắt đặt ở cùng một mục tiêu phía trên. Thậm chí có một mục tiêu bị trọn vẹn 8 người theo dõi. Khương Trường Lão, chúng ta còn không đoạt sao? Không muốn không còn kịp rồi. Có Thiên Chú Thành đệ tử có chút gấp nói ra. Vậy đoạt sao? Cái này cái kia, còn có cái kia. Khương Dự nhẹ nhõm nói ra. Thiên Chú Thành đệ tử nghe vậy đều là xuất động, trong lòng đã chuẩn bị cho tốt một cuộc đại chiến phát sinh. Chính mình thậm chí khả năng thân chịu trọng thương. Nhưng mà lúc chém giết người thời điểm, bọn hắn mới phát hiện chính mình giống như suy nghĩ nhiều. Chiến đấu cho tới bây giờ cùng mình không quan hệ. Khương Dự chỉ định mấy người tại đây sao dễ dàng đã bị dẫn theo trở về, không có gặp được chút nào trở ngại. Nhìn xem hừng hực khí thế chiến trường, trong lúc nhất thời nhiều người Thiên Chú Thành đệ tử tâm tình phức tạp. Hết chương.